Thánh Vương, chương 875, Thần Nguyên Thảo Ba Đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa thu pháp bảo, vừa chế tạo pháp bảo cường đại gì hắn cũng đương nhiên một phần cũng phá, mặt khác là dựa vào lực lượng của ẩn gờ đố. Suy nghĩ một chút, hiện tại vạn giới vương đố co. Thể chế tạo ra được cả giả thuyết thần giới, mô phỏng tất cả quy tắc vận chuyển biến hóa của thần giới, làm sao lại không chế tạo ra được pháp báo giá chu. Nói cách khác, hiện tại dù là co, người ến vào quan sát bảo khố này thì cũng không thể phân biệt được. Đám pháp báo này là thực hay là giả thì trừ phi tự mình sử dụng, nếu không khi tuần tra bình thường tại bảo khố, không dò xét quá đáng thì ai cầm pháp bảo lên kiểm chúng làm gì. Cho nên việc Dương Kỳ đánh cắp toàn bộ bảo tàng phải qua một thời gian rất lâu mới co. Thể bị phát hiện, một khi không bị phát hiện thì kế hoạch của hắn cũng thành công một nửa rồi. Hiện tại tuy rằng nhờ bảo tầng mà thực lực bản thân đã đạt tới chỉ số năng lượng 280 nhưng ý chí cũng đạt tới đẳng cấp chấn động cấp cao, sư xê chiến đầu phi phàm, nhưng đối phó với Di Hoa Cung cũng vân không phải là đối thủ. Huống hộ cao thủ trong Di Hoa Cung co, chỉ số trên 1000 cũng không ít, hiện tại hắn cũng không thế đối phó. Cũng may là bảo bối trong bảo khố này rất nhiều, thu toàn bộ chẳng những thực lực bản thân co. Thể tăng lên tới một cảnh giới nhất định, dù là trong vạn giới vương đố, thực lực hạch tâm của quốc gia cũng tăng lên không ít. Đám huynh đệ phụ thân của hắn hiện giờ tiến vào giả thuyết thần giới tu hành, tốc độ cực nhanh, cắn cơ kiến cố, cũng không phải là hành vi tăng vọt tu vi mà không kể hậu quả. Bởi vậy không bao lâu nữa, phụ thân, huynh đệ của Dương Kỳ sẽ thăng cấp lên đại đệ cả nhóm. Nhiều thần đan quá. Ngay khi Dương Kỳ thu hoạch thương huyết lối nguyền, chế tạo ra lối nguyền giả thì Di Hoa Thanh Nữ Hoa Đạm Vân cũng nhào tới, phát hiện ra trên kệ co. Một da chứa được vật, trên đó co. Thần đan cường đại bị phong ấn. Những viên thần đan này hầu như đã biến thành thần nhân, đều thể nạp biến hóa, tự mình nhộn nhạo, không ngừng thi triển khí công, đấy là long hố đoạt mệnh đan. Nắng thấy một viên thuốc bị phong ấn trong một khối thủy tinh cực lớn. Ở sâu trong khối thủy tinh kia, đan được lớn cỡ nắm tay, hoàn toàn hợp thành một thế giới co. Bề phân biệt, trong thế giới này co, một đại thần co, đầu rộng, một đại thần đầu hố đang không ngừng giao chiến, thời khắc nào cũng chiến đầu. Hai người liều mạng chém giết, chiếu thư xê biến hóa không ngừng, khí công chấn động, biến hóa ra ngắn vạn huyền bí của võ học thượng thưa, thẩm thấu phép tắc của thần, hình như là đại thần long hố đang tranh đấu mãnh liệt. Hai người đọ sức từ thai cố, không cần dùng đan được mà chỉ quan sát tinh tế thứ này cũng co. Thể từ đó lĩnh ngộ ra khí công và vũ công vô thương trong đó, là huyền bí vô thượng của Long Hố Giáo. Đấy là đan được của thần giới, chấn long thực hố ngưng tụ thành đại đan thần đạo, kho. Co, được phi thường. Di Hoa Thanh Nữ Hoa Đạm Vấn vừa nhìn thấy đã nhớ tới một hoa thần được ban cho một viền, về sau tu luyện khí công tăng vọt, nghiêng trời lệch đất, xuất hiện dị tượng. Dương Kỳ vung tay lên. Thủy tinh biến mất, rồi sau đó lại co. Một khối khác hiện lên trên kệ, phía trên cũng là một viên long hố đoạt mệnh đan nhưng đan được chân chính đã bị Dương Kỳ thu lầy, chỉ buông tay ra một chút là đan được to bằng nắm tay kia liền hóa thành lớn bằng long nhân, nhưng hào quang bắn ra bốn phía, thần ấm kích động. Từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phía đều co, thần ca vang lên, khiến cho người ta đắm chìm trong điệu âm, không thể tự kiềm chế. Một đạo kiếm khí lập lốc, long hố đoạt mệnh đan đã bị chia ra làm nhiều phần. Dương Kỳ cầm phần lớn nhất, luyện ho. A tiến vào trong thân thế, sau lưng nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương WPVMZDMZXN. Móng nhập thần cơ hiện ra hư ảnh của long hố thần giới. Long hố này không phải là long hố trong thế tục mà là thần long thần hố. Bất luận loại vật chất nào đạt tới thần giới đều bị thần giới ảnh hưởng, phát sinh đột biến. Đừng nói là long hố, dù là rời họ đến thần giới cũng biến thành thần trùng thần cách. Một phần này cho ngươi luyện hóa. Những thứ khác ta sẽ đưa vào trong giá. Thuyết thần giới cho người trong gia tộc dùng, chế tạo thêm mấy lão ngoan đồng, cao thủ trên thang trời bất hủ. Dương Kỳ vung tay lên. Đan được liền bay vào trong giả thuyết thần giới, chỉ lưu lại một phần cho Hoa Đạm Vấn. Hắn tiếp tục nhìn sang, thấy một khối bích lục cực lớn trước mặt, phong ấn một cây thần thảo. Thần thảo này giống như nhân sâm, lại giống linh chi, cam thảo, co. Nét giếng biệt, thật giống như người đang lắng lặng nằm trong bích lục. Mà bất ngờ là ở trên đầu no. Lại mọc ra ba cái đầu, khiến người ta thấy kỳ quái phi thường. Thần nguyên thảo ba đầu. Hoa Đạm Vân lại la hoảng. Đấy là thành được chữa thương. Bất luận kẻ nào dù là chết rồi, hồn phách sắp phi tần thì dùng thử này hóa thành nguyên cây ết rót vào trời đất quanh hắn cũng co. Thể oán hồn, co. Thế nói là khiến xương trắng hồi sinh, ẩn chứa phép tắc của thần giới, co. Thể cứu vớt tất cả những người không phải là thần nhân. Thần kỳ vậy sao? Dương Kỳ túm tới tay mình, quan sát Kỳ một phen, quả nhiên phát hiện ra trong thần thảo này có phép tắc thần đạo sâu sắc phi thường, bao hàm cả sinh tử ngũ hành biến hóa, huyền bí của tam sinh vạn. Ba đầu này chính là bao phép tắc ngưng tụ thành hình thế, thành hình từ trên thần thảo này, Dương Y ngộ ra tinh hoa biến hoa của nhân đạo. Nói cách khác, người ạn vạt, vạn giới, dù phép tắc ngưng tụ tới cực điểm, tiến hóa tới. Ự một hoa thành hình người. Người là tất cả cắn cơ của vạn giới, thần cũng là một, tiến hóa thành mà thôi, cũng chỉ là nhân loại cấp cao. Lợi hại, tam nguyên quy nhất, tam sinh vạn vật. Dương Kỳ thần nhiến no. Y, quả nhiến là trong sinh co. Từ, ảo diệu vô cùng. Cũng không biết làm sao no. Lại mọc ra được tại thần giới. Có thế nói cố này chi co. Thần giới co, nhân gian không thể tìm nối, co. Thể cứu mạng, ta muốn co, no, trong tương lai cực kỳ co. Tác dụng, thảo dược này đúng là bảo bối. Bảy hoa đạm vấn tuy muốn nhưng biết rõ là mình không thế tranh đoạt với Dương Kỳ. Thần tượng trần ngục kính của Dương Kỳ và sát chiếu của 72 vương giá đều ẩn chưa thủ đoạn cường đại, vô cùng mãnh liệt, ngọc đa đều nát, thiền địa đống thợ, cùng địch tử vong. Hiện giờ đã co, cây được thảo này, hẳn cũng co. Thể lấy mạng đối mạng với kẻ địch, đối mặt với kẻ địch cường đại hơn mấy lần cũng không e ngại. Đấy là đại đạo tán đan. Hai người lại đi về phía trước, thu các loại đan được, pháp bảo. Hoa đạm vấn kia thuộc những thứ này như lòng bàn tay, quen thuộc tỉnh tường từng loại pháp bảo trong bảo khố. Dương Kỳ cũng không khỏi hơi yếu kỳ. Người làm sao biết được nhiêu thu? Như vậy, người chưa từng vào nơi này, vậy mà còn tinh tường hơn cả chủ nhân nơi này là sao? Chuyện này có gì lạ đầu? Hoa đạm vấn no, y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các loại bảo bối trong bảo khố của Di Hoa Cung chúng ta trên thực tế đều được biến soạn thành bảo điển cho đệ tử chúng ta đọc, tăng cường hiếu bê tranh về sau phát hiện bảo bối trong thông thần cố lộ hay đại mộ mà không biết, bộ lỡ cơ duyên lớn. Cho nên các bảo vật trong này biết cũng là bởi đọc sách mà ra. Nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương, in VMZ DMZ, móng nhập thần cơ cũng co, lý. Dương Kỳ nghe Hoa Đạm vấn giải thích như vậy, đi về phía trước nhanh hơn, vừa bay vút qua vừa thu rất nhiều đan được vào túi, co, đan được hữu dung, co, thu, tạm thời vô dụng, còn co, thu, linh được vô thượng nhìn như để tăng cường tu vi rất lớn, trên thực tế lại là độc được, giống như đu. C, cắn bản không thế phần biết, những thứ này cần co, người tới xem, mà Hoa Đạm vân lại phân biệt được cả, không co. Nắng thì Dương Kỳ đúng là không biết được rất nhiều huyền bí ớ sâu trong bảo khố này. Tốc độ thu pháp bảo của Dương Kỳ càng ngày càng tăng, động thời chế tạo pháp báo giá cũng nhanh không thế nói lên lời, thường chỉ vung tay lên là hàng trăm hàng ngàn pháp báo đã tiến vào trong túi, động thời tế đắn trống trơn kia xuất hiện pháp báo giá. Thậm chí về Hoa Đạm Vân cũng không thể nhìn rõ ràng, chỉ thấy Dương Kỳ phất tay áo một chút là pháp báo trên tế đàn cũng nhu. C hề nhu, C nhích người đã đi xa rồi. Nắng âm thầm kinh hãi. Loại thủ đoạn thầu thiền hoán nhật này dù là người quản lý bảo khố ớ trước mắt thì cũng bị trộm như thường, hầu như là giống hệt đám phàm phu tục tử bị ma thuật lừa gạt vậy. Dương Kỳ là một nhà đại ảo thuật còn nàng lại biến thành phàm phu tục tử, không thế nào nhận ra được. Kha lắm, phim này ta ngưng luyện chư thần chiến bào, tiếu tan sinh tử, giả thuyết thần giới. Cũng là chuyện trong tầm tay rồi. Về sau giao thủ với người khác, phất một cái là co. Thể thu hồi pháp bảo của đối phó, đổi thành đồ giả. Dương Kỳ đang biến hóa, cảm thấy mình đã tu luyện thành một môn kỳ công thầu thiền hoán nhật. Trong thời gian ngắn, không biết bao nhiêu đan được, pháp bào, thần khí đều bị bộ vào túi. Dựa vào những thần khí này có thể trang bị cho đại quân đoàn 10 tỷ người, cũng có thể khiến cả trăm lao ngoan động tăng lên tới cảnh giới đại, hơn nua không phải là loại như vạn pháp thống thiền đại đế, nộ hòa liệu thiền đại đế mà là những đại đế co. Chỉ số năng lượng vượt 20 như chiến thống thần cố lộ. Đi tiếp về phía trước, đan được pháp bảo không còn nhiều nữa mà biến thành từng tòa đại trận. Đến nơi này, trên mặt Hoa Đạm Vân cũng lộ về ngưng trọng, hiện tại tới chỗ này thì phải cẩn thận rồi. Chỗ này đã tiếp cận nơi sâu trong bảo khố, chân chính cất đầu pháp bảo hạch tâm. Ngươi nhìn toàn bộ đại trận này đều là lệnh ly, tổng cộng có 728 cấy, gọi là phong hòa luân chuyến thần trận. Lệnh kỳ kia gọi là phong hòa lệnh kỳ, là do lông vũ của đại phong thần điếu, hòa vương thần điều trong thần giới đan thành, bị thần nhận chế tạo, dính phép tắc thần đạo, bố trí một chỗ co. Thể hóa thành an trận, vây khốn giết chết kẻ địch không phải là nói chơi. Nếu như ta co, được bộ thần trận này thì bất ngờ co. Thể dẫn kẻ địch cường đại hơn vào trong trận, cũng co. Thể một lần đánh chết hẳn. Đấy là một trong những trận pháp hộ sơn. Nói cách khác, tất cả bảo bối nơi này đầu là đại trận hạ. Dương Kỳ tập trung tư tưởng, khai mớ âm thanh, lại phất tay áo lên, biến hóa ngắn vạn, sinh tử ảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chí thấy hơn chấn động, tế đàn trong thần trận liền biến mất ảnh hình. Mà trên tay Dương Kỳ lại có thêm mấy trăm lệnh kỳ NS. Ên Bảo Châu, chính là trận nhân. Cách chương.